Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Lão phu còn sống đâu? Giống. Nương theo một tiếng làm tinh không rung động nộ hống, dị tộc đại đế buông xuống cửu trọng thiên, ngăn trở giết Trần Trường Sinh một nhóm nhân tộc thiên kiêu. Nó phảng phất nổi giận cùng cực, liều lĩnh xuất thủ, mà theo cái này một cái dị tộc đại đế ra mặt, hậu phương vô số dị tộc gào thét, còn lại dị tộc đại đế đồng dạng trở nên tăng vọt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bất ngờ giết người. Không tốt, mau ra tay, nhân tộc 9 vị đại đế biến sắc. Nếu như dị tộc coi là thật bạo động, nhân tộc cùng dị tộc đại chiến như vậy bạo phát, hậu quả kia không thể dự tính. Ông, đột nhiên hư không đứng im, một cỗ cẩn trọng bức nhân, uy nghiêm đến cực hạn khí tức giống như là mưa to trong nháy mắt bao phủ tinh không. Gấp tiếp theo liền thấy Thông Thiên Phong duỗi ra một cái đại thủ. Bàn tay này cực lớn, thần quang vạn trượng, mang theo hoảng sợ thần uy, lấy không thể trái làm trái thế một phát bắt được xông vào cửu trọng. Thiên dị tộc đại đế, lão phu, cửu u thiên đế khàn khàn mà thâm trầm thanh âm mang theo vô tận tức giận. Chỉ gặp hắn đại thủ dùng lực, răng rắc một tiếng, còn sống đâu? Ngang này cuồng bạo dị tộc đại đế nhất thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại là liền sức phản kháng đều không có, giống như bọt biển một dạng trong phút chốc bị bóp thành thịt nát. Hư không vạn giới, vô số dị tộc tại thời khắc này lâm vào trong yên tĩnh. Vô số dị tộc ánh mắt e ngại mà oán độc nhìn qua Thông Thiên Phong. Thiên đế một ngày không chết, liền dung không được bọn họ làm càn. Cái này 10 vạn trong năm huyết tinh bị tỉnh lại, dần dần mang theo vô tận oán độc, chỗ có dị tộc đại đế hư ảnh lùi bước, một lần nữa ẩn nặc trở lại hư giữa không trung. Hô, đông đảo nhân tộc đại năng buông lỏng một hơi. May mắn thiên đế vẫn còn ở đó, nhưng rất nhanh mọi người sắc mặt nặng nề. Tuy nhiên thiên đế vẫn còn, có thể cuối cùng thời gian không nhiều, chờ lúc nào thiên đế không hề, chuẩn bị chiến đấu đi. Trên 9 tầng trời, 9 vị đại đế trầm ngâm. Hôm nay dị tộc ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ những cái này đại đế không dám động thủ, nhưng tiểu lại không kiêng nể gì cả, khó tránh khỏi bọn họ hội náo ra cái gì yêu thiêu thân. Trên 9 tầng trời còn tốt, dù sao ta dựa vào trời đế, cửu trọng thiên bên ngoài liền không nói được. Ai, 9 vị đại đế ánh mắt sâu sắc nhìn một chút hư không nơi xa. Cửu trọng thiên chỉ là trung tâm, cũng không phải là cả nhân tộc. Tại cửu trọng thiên bên ngoài còn có vô số đại lục cùng nhân tộc. Nhưng trong này nhân tộc lại là ngoài tầm tay với, vô pháp bận tâm. Thông Thiên Thành, Trần Trường Sinh một nhóm người thuận lợi, cửu đại bất hủ cảnh thành chủ nhất thời hiện thân cản đường. Một mặt âm trầm nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh bọn người. Lưu Truyện một đám người không khỏi hơi biến sắc mặt, ngượng ngùng nói, tiền bối, cái kia, chúng ta, làm rất tốt. Bỗng nhiên, 9 cái bất hủ thành chủ lạnh lùng nói, bất quá lần sau đừng có lại hồ nháo. Nói xong quay người đi. Tần Thiên Bằng bọn người nhìn về phía Trần Trường Sinh, lập tức lẫn nhau cười. Đoạt cấm địa cơ duyên, một người chưa chết vẫn phản sát dị tộc trên 100 cái thiên kiêu, cái này nào chỉ là làm rất tốt. Chư vị, ngày khác có cơ hội làm tiếp hợp tác. Tần Thiên Bằng ôm quyền, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Tần mỗ xin cáo từ trước. Một đám người tạm biệt, đến Tử Vân Thường thời điểm, hắn đôi mắt đẹp hơi có chút kỳ dị nhìn lấy Trần Trường Sinh nói. Trước đó ngươi nói thiếu nợ ta, rốt cuộc là ý gì? Ngô, Trần Trường Sinh im lặng, ở kiếp trước sự tình một thế này đương nhiên vô pháp giải thích. Hắn lắc đầu, cười không nói, tốt a, Tử Vân Thường nhụt chí, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó phủ mị cười một tiếng. Bất quá ta nhìn ngươi thuận mắt, ngươi nếu là có cái gì khác ý tứ, ta mỗi đêm đều có rảnh. Trần Trường Sinh kinh ngạc, tại sao là mỗi đêm đều có rảnh? Ban ngày không được sao? Không giống nhau lại mở miệng. Bao quát Tử Vân Thường ở bên trong một đám người tất cả đều tán. Nguyên địa chỉ còn lại có xin đợi lấy kiếm thập nhất cùng Bạch Mộc Mộc. Thánh thượng, chúng ta là về Nhất Nguyên Tông vẫn là về Đại Thương? Bạch Mộc Mộc lên tiếng, về trước Đại Thương đi. Trần Trường Sinh mắt nhìn Nhất Nguyên Tông phương hướng, tâm lý cảnh giác, vừa đến một kiện nghi là tiên khí bảo vật, đương nhiên phải nắm chặt về hang ổ xem thật kỹ một chút. Mà lại đến lớn như vậy một khối đế binh tài liệu, hắn cũng nên lấy tay luyện chế chính mình đế binh. Thánh thượng không ổn đâu. Kiếm thập nhất trầm ngâm nói, ngài vừa bại lộ thánh thể bí mật, lại giết đông đảo dị tộc thiên kiêu. Nếu là trở lại Đại Thương, khó tránh khỏi bị dị tộc bất kể đại giới tập sát. Yên tâm, Trần Trường Sinh không khỏi cười. Dị tộc có mơ tưởng giết ta, nhân tộc liền có mơ tưởng bảo đảm ta. Nơi này chung quy là cửu trọng thiên, bọn họ không có cơ hội. Điểm này trước kia hắn vẫn lo lắng, thế nhưng là thái cổ long huyết thánh thể chân dung triển lộ về sau, hắn ngược lại không lo lắng. Loại này chỉ muốn trưởng thành, tương lai nhất định cũng là thiên đế thiên kiêu thánh thể. Nhân tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn ngoài ý muốn nổi lên. Cho dù đổi thành hắn ở tiền thế sau, cũng sẽ ra sức bảo vệ loại này thiên kiêu. Đương nhiên, nghĩ đến, Trần Trường Sinh vỗ vỗ kiếm thập nhất bả vai nói, trở về cũng không thể ở lâu, chỉnh đốn một phen liền về được. Về Đại Thương trừ nghiên cứu hắn bảo vật, chủ yếu vẫn là thu lấy tư nguyên. Hắn lần này đi ra tiểu thời gian nửa năm, biên giới hẳn là sớm đã thống nhất. Đại Thương tất nhiên để giành được to lớn tư nguyên. Điểm này hắn tại đi ra thời điểm liền nghĩ qua. Chờ chữa khỏi vết thương lại trở về, tu vi lại có thể phóng đại một đợt. Sau đó Đại Thương khuếch trương hắn cũng không có tự mình lấy tay đánh tính toán. Dùng trong tay cửu tộc đế dược đem Túy Vô Duyên bọn người bồi dưỡng đứng lên. Đến lúc đó Đại Thương tiếp tục giao cho Túy Vô Duyên bọn người, đã không cần hắn tự mình chinh chiến. Đến lúc đó hắn chỉ cần thỉnh thoảng trở về thu lấy tư nguyên là được. Đây mới là làm hoàng đế chỗ tốt mà người khác lại là muốn toàn lực suy nghĩ luyện chế đế binh sự tình. Như hắn như vậy tính toán nửa đường, ngươi trở lại cho ta. Một cái đại thủ bỗng nhiên cản lại Trần Trường Sinh Linh Chu, một tay lấy Trần Trường Sinh ba người kéo về Nhất Nguyên Tông. Thánh thượng, Bạch Mộc Mộc cùng Kiếm Thập Nhất khẩn trương nhìn quanh. Không sao, Trần Trường Sinh khoát tay, nhìn về phía trước mặt, chỉ gặp bên cạnh hắn, lúc này trên 9 tầng trời 9 vị đại đế tề tụ. 9 cái đại đế đang mục quang sáng ngời theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Các vị tiền bối, dù là Trần Trường Sinh cũng bị 9 người này chằm chằm có chút khẩn trương. Bất đắc dĩ nói, ta liền phải một khối thần thạch, không đến mức như vậy đi. Hắn hơi híp mắt lại, hắn thu lấy thần thạch một màn, tất nhiên là bị chúng đại đế trông thấy. Bất quá những cái này đại đế hẳn là chỉ biết là thất thải thần thạch, cũng không biết hỏa lò tồn tại. Ngươi tiểu tử này, lớn như vậy một khối đế binh tài liệu liền muốn nuốt một mình đi. Quân tà đại đế lên tiếng. Trần Trường Sinh lui về phía sau một bước. Các vị tiền bối, các ngươi hẳn là đều có chính mình đế binh. Ta cũng chuẩn bị cho mình chế tạo một kiện đế binh. Hiện tại thật vất vả có tài liệu, các ngươi không thể như vậy đi. 9 vị đại đế nhất thời cười to. Yên tâm, đế tài liệu tuy nhiên quý giá, nhưng chúng ta còn không đến mức xuất thủ đoạt ngươi. Tìm ngươi là có chuyện khác. Trần Trường Sinh không khỏi càng cảnh giác. Chuyện gì? 9 cái đại đế liếc nhau, sau đó lẫn nhau gật đầu.